Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Im đại nhân. Red Line phía trên, Thiên Long Nhân Thánh Địa Mariezoa, có một tòa trang trí to lớn, kiến trúc cao lớn. Lúc này, 50 cái đến từ các nơi trên thế giới quốc vương chính vây quanh ở một trương thật dài trên cái bàn tròn thương nghị riêng phần mình ở giữa mâu thuẫn cùng phân tranh, cùng toàn bộ thế giới tương lai đi hướng. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái vóc người cao gầy tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi vào đại sảnh. Toàn bộ hội trường tất cả mọi người lập tức nhao nhao ghé mắt. Ồ, mỹ nhân này là ai? Trong đó một cái quốc vương nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, ta bất kể nàng là ai, mỹ nhân như vậy nên làm ta Wapon nữ nhân. Baku Bakunomi, người sở hữu Wapon, vẫn là trước sau như một tham lam cùng phách lối. Nhưng mà, mỹ nhân tuyệt sắc cũng không có nhìn Wapon liếc mắt. Chỉ là đi thẳng tới hội trường một đầu, lạnh lùng nhìn qua Alabasta quốc vương Cobra. Cobra gặp qua đại nhân. Nhìn thấy nữ tử đi vào trước mặt mình, Cobra lúc này trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân lộ ra ý lạnh, nhưng là hắn lại chịu đựng trong lòng sợ hãi cung kính đứng lên. Hướng về nữ tử đi một cái lễ. Vivi đâu? Nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không đến. Cobra chi tiết đáp. Nha, nữ nhân nghe đến đó, trực tiếp xoay người rời khỏi, không có nửa điểm giải thích. Thế nhưng là, so sánh nữ nhân đột ngột, luôn có mấy cái như vậy mắt không mở ra hỏa. Wapon thì là trong đó nổi bật nhất một cái. Hắn trực tiếp đứng dậy đi vào trước mặt nữ nhân, đưa tay ngăn cản nàng. Nhìn thấy Wapon cử động, nữ nhân dừng bước, nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong phòng họp tất cả quốc vương đều không có mở miệng khuyên can. Ngược lại là vững như Thái Sơn ngồi trên ghế quan sát trò hay. Duy chỉ có Cobra trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lập tức bất động thanh sắc cúi đầu. Đừng có gấp đi Hoa. Làm nữ nhân của ta đi. Wapon nói ra ở đây không ít quốc vương tâm tư. Đồng thời trực tiếp hướng nữ nhân đưa tay ra. Ngay tại Wapon bàn tay hướng nữ nhân trong nháy mắt, chỉ thấy vị kia tuyệt sắc cao lãnh nữ tử nhíu mày, nâng tay phải lên tùy ý mà đối với trước mặt Wapon nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái này nhìn như yếu đuối vô lực một bàn tay, trực tiếp đem Wapon xếp tới một bên trên vách tường. Trong lúc Wapon chuẩn bị lúc nổi giận, chỉ thấy cả người hắn giống như cà chua đồng dạng trực tiếp vỡ ra. Trực tiếp ở trên vách tường hóa thành một bộ đồ án màu đỏ ngòm. Ở đây tất cả chuẩn bị xem kịch vui đám quốc vương trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu. Thở mạnh cũng không dám một câu. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài nghe được phòng họp âm thanh thủ vệ trong nháy mắt xông tới. Lớn tiếng hỏi, nàng vừa rồi. Một cái quốc vương đang chuẩn bị hướng thủ vệ tố giác nữ tử hung ác. Ai biết nữ tử trực tiếp hời hợt đối với thủ vệ nói một câu. Gia hỏa này ý đồ bất chính. Bị ta đánh chết, đem nơi này dọn dẹp một chút. Đúng, đại nhân, bọn thủ vệ nhìn thấy nữ tử giống như chuột thấy mèo. 10 phần nghe lời trả lời. Lập tức một tên thủ vệ tựa như nghĩ tới điều gì. Đối với trước đó đứng dậy quốc vương hỏi, vừa rồi ngươi dự định nói cái gì? Tên kia bị hỏi quốc vương nghe được thủ vệ lời nói. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trực tiếp bị hộ vệ tra hỏi nghẹt ngay tại chỗ. Chẳng lẽ tùy tiện giết người còn lý luận? Lúc đầu điệu thấp Cobra, đột nhiên đứng dậy tức giận vấn trách nói. Ô, dạng người như hắn. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Nữ tử nhìn thấy Cobra phản ứng, trong mắt có chút ngoài ý muốn, có chút hăng hái hỏi ngược lại. Đáng chết, Wapon loại cặn bã này xác thực đáng chết. Nói ra lời này cũng không phải là Cobra, mà là từ phía bên ngoài cửa sổ truyền vào tới thanh âm. Tiếng nói rơi xuống đất, Grim mang theo Sander cùng một chỗ phá cửa sổ mà vào. Ngươi là Grim, nữ tử nhìn thấy người tới, trong mắt bỗng nhiên trợn to, ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Ngươi là vị nào? Grim mặc dù không biết nữ tử, nhưng là trong lúc vô hình tại trên người nữ tử cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy hiểm. Grim, nàng chính là Im. Cobra nhìn thấy Grim dáng vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng đối với hắn nhắc nhở. Ha ha, Cobra, ngươi cùng ngươi tổ thượng đều không phải là đồ tốt. Im nhìn thấy Cobra đối với Grim nhắc nhở, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, không khỏi lớn tiếng quở trách. Im, nghe được hai cái này, Grim con ngươi co rụt lại, có một loại trúng độc đắc cảm giác. Ha ha, Grim, ta lúc đầu cho là ngươi vẫn là một nhân vật, ai biết ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn, đường đường một cái quốc vương vậy mà tự mình đến đây. Chịu chết, ha ha ha ha. Im không biết là bởi vì duyên cớ nào, dáng người bảo trì đến 10 phần hoàn mỹ, một chút cũng không cảm giác được trên người nàng có bất kỳ tuổi tác vết tích. Lúc này nhìn qua Grim cùng Cobra hai người tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Sander, mang theo Cobra, chúng ta rút lui. Grim cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, đối với Sander phân phó nói. Sander làm Grim nhiều năm tâm phúc, đối với Grim mệnh lệnh hoàn toàn không có nửa điểm lưỡng lự. Trực tiếp nắm lên Cobra, hóa thân trở thành một đóa mây trắng trực tiếp hướng về phương xa lướt tới. Grim đạp trên ghé Pau theo sát phía sau. Im thì là cười lạnh đứng tại chỗ, cũng không có mảy may sốt ruột. Chỉ chốc lát sau, đại lượng thủ vệ dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đối với trên bầu trời Grim điên cuồng công kích. Mà lúc này chung quanh cũng xuất hiện đại lượng sát thủ. Bọn hắn 5 người một tổ, trực tiếp hướng về Grim 3 người đánh tới. Grim, ngươi trốn không thoát. Trong tay những người này cầm đều là hải lâu thạch lưới đánh cá. Im đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn xem không trung chạy trốn Grim, đắc ý nói. Đúng lúc này, trên mặt đất một bóng người cực nhanh xuyên thẳng qua. Grim trên mặt thì là mỉm cười. Vũ động đi, thiết liên hoa chi vũ. Một cây, hai cây, ba cây, vô số cây sắc nhọn gai sắt từ mặt đất xen kẽ mà ra. Đại lượng gai sắt giống như lợi kiếm, từ mặt đất trong nháy mắt mọc ra, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên một dặm phạm vi. Vô số tiếng kêu thảm thiết từ mặt đất truyền đến, đây bôn chiêu này trực tiếp để muốn vây bắt Grim bọn thủ vệ tổn thất nặng nề. Mặt đất tựa như mọc đầy gai sắt còn nhím, đem toàn bộ hội trường phía dưới quảng trường quấy đến rối loạn. Cái này khiến đứng tại trên bệ cửa sổ Im cũng có chút ngồi không yên. Thật can đảm, tặc tử nhận lấy cái chết. Hội nghị trang cửa sổ Im, đột nhiên oán giận hướng mặt đất đầy bôn lăng không một trưởng đánh tới. Cực lớn không khí áp xúc trùng kích bí mật mang theo nồng đậm Haki Busosoku. Trực tiếp đập nện tại Bones phía sau lưng. Vẻn vẹn cách không một trường liền đem Bones trực tiếp đập nện đến miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt trọng thương, Bones, Grim nhìn thấy Bones thảm trạng, cũng là cả kinh. Trên bệ cửa sổ Im nhìn thấy Bones đón lấy một trường đằng sau thế mà còn chưa chết. Ngoài ý muốn sau khi lần nữa vung ra tay nhỏ, trực tiếp đối với Bones lần nữa một trường đánh tới. Cường đại lực trùng kích cách không mà tới. Vèo, một tiếng, Grim trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Bones trước mặt, một tay lấy hắn trực tiếp ném cho Sander, mang theo bọn hắn đi, ta đến bọc hậu. Grim cũng không quay đầu lại đối với Sander phân phó nói. Trong nháy mắt lần nữa biến mất, né tránh Im công kích, tốc độ thật nhanh. Im nhìn thấy Grim phản ứng, cũng là trong lòng giật mình, cảm thấy có chút khó tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.